Thế giới tiên hiệp, chương 798. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng nha, may mà là làm xong rồi đây, nếu không nhưng là hết sức phiền phức đây. Thủy Linh Linh tiếp theo trầm trọng dương sau, cười hì hì nói. Bất quá cái kia ma thần hoàng thật sự chính là quá mức cuồng vọng, dĩ nhiên là có thể làm ra chuyện lỗ mãng như vậy, rõ ràng có thể để cho chúng ta nhân tộc diệt tộc nhưng là cho chúng ta cơ hội này. Kỳ thực, nhìn toát ra nụ cười mấy người, Thanh Ly kiên định nói. Tuy rằng không muốn quấy rầy các vị đại nhân, bất quá ma thần hoàng đại nhân đã từng triệu kiến quá ma giới vạn ngàn ma tộc. Từ vị đại nhân kia ngữ khí cùng trong thần thái, Thanh Ly có thể chân thiết cảm nhận được ma hoàng đại nhân cũng không có chút nào hối hận có thể nói, càng thêm không thể nói là đau lòng. Vì lẽ đó, lần này tộc ta đột phá coi như là tiên giới cùng các ngươi nhân gian giới lần thứ hai liên thủ, đều là không ngăn cản nổi ma hoàng đại nhân. Khẽ thở dài, chính mình mặc dù biết này sẽ ảnh hưởng đến bọn họ, bất quá nhưng vẫn là nói ra, bởi vì này chờ sỉ nhục ma thần hoàng sự tình, tuy rằng nàng đã cùng ma giới lại không liên quan, nhưng vẫn là dung nhịn không được. Coi như là ma thần hoàng để tự tộc rơi xuống và bị thiêu cháy, nàng cũng là không có bất kỳ lời oán hận, bởi vì nàng rõ ràng thiên ma ở ma giới địa vị là như thế nào, coi như là so với ma thần hoàng, cũng là sẽ không chút nào yếu hơn nhiều lắm, hơn nữa chiến lực cũng là để ma thần hoàng cực kỳ khen ngợi. Lúc trước tự tộc vốn là muốn cùng thiên ma đại nhân thông gia, nhưng khi đó đại chiến sắp tới, ma thần hoàng đại nhân cũng là phản đúng, vì lẽ đó thiên ma đại nhân mặc dù có lòng ở thanh lạc thiên ma thần, cũng chắc là sẽ không ở loại này nhi nữ tình trường chuyện nhỏ trên làm thêm cân nhắc. Vì lẽ đó Thanh Lạc Thiên đại nhân làm ra chuyện như vậy, ma thần hoàng đại nhân trong lòng tự nhiên cũng là có quý, nhưng cùng lúc cũng là phẫn nộ ở Thanh Lạc Thiên đại nhân kích động, dĩ nhiên là để thiên ma đại nhân chết, dưới cơn nóng giận tự tộc kết cục cũng là rõ ràng. Cho nên nói mị ma bộ tộc đều là rõ ràng, cùng với oán hận ma thần hoàng, còn không như oán hận cái này cho tự tộc hy vọng Thanh Lạc Thiên, bất quá có thể từ nô bộc bộ tộc đến ma giới vương tộc trình độ, bọn họ cũng là đã thỏa mãn, vì lẽ đó cho dù là chết cũng là không đủ để sợ hãi. Nhìn Thanh Ly đột nhiên như vậy kiên định nói ra những lời này, Diệp Vân trong lòng tuy rằng kinh ngạc nhưng vẫn là vuốt cô bé 3000 buồn phiền tia ôn nhu nói. Ngay cả là hắn ở tự tin, thật nếu là muốn đến ta nhân tộc khiêu khích ta cũng là sẽ không bỏ qua hắn. Nhưng là chủ nhân hẳn là biết chênh lệch này, tuy rằng không biết đạo chủ người là như thế nào giết chết thiên ma đại nhân, nhưng ma thần hoàng đại nhân trải qua lần này chuyển sinh tuyệt đối sẽ không ở yếu hơn lúc trước, cho nên ta lưu vong đi ra cũng chỉ là ôm một ít nhỏ bé chờ mong mà thôi. Thanh Ly khổ sở lắc lắc đầu, nàng biết bây giờ ma thần hoàng đã không sẽ là lại chút nào thất thù. Lần này bộ tộc ta cũng không phải là đang nói đùa ép một vô xe, bởi vì ma hoàng học sinh mới của đã là biểu thị chủ nhân vị trí nhân tộc tất nhiên sẽ bị ma hoàng vô tình nghiền nát, bất kỳ lực lượng nào ở hoàng trong mắt sợ là đều không thể. Thanh Ly buông xuống đầu cô đơn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ có chân chính cảm nhận được nguồn sức mạnh kia mới là sẽ bị thuyết phục. Đồng thời Thanh Ly trong lòng lúc đó lần thứ nhất gặp được ma hoàng thời điểm, trong lòng cũng là rung động, đồng thời cũng là hưng phấn không thôi, bởi vì đó là tự tộc cuối cùng thủ lĩnh, tuy rằng hạ diệt tộc mệnh lệnh, nhưng trước sau không sẽ là làm cho nàng cảm thấy không có bất luận cái gì oán hận tâm tình. Chuyện này, quả nhiên là đã xảy ra à, nghe được Thanh Ly sau, trầm trọng dương trong lòng linh cảm cũng là bị xác minh, như không phải vị kia sống lại lời, sợ là những ngày ma tộc cũng chính là không biết như vậy dục già dục dịch mà là sẽ tiếp tục ẩn giấu đi, mà bây giờ nhìn Diệp Vân đem yêu tộc mối họa tạm thời phong ấn, trong lòng cũng là khó tránh khỏi có chút lòng khí. Trưởng môn, ta sợ phong ấn đó nên duy trì không được quá lâu, yêu tộc cái vị kia tồn tại, hẳn là địa tiên cảnh 10 tầng không thể nghi ngờ, hơn nữa hẳn là sẽ ở đây trong thời gian ngắn đột phá, như là nếu như vậy, sợ là chúng ta trước phải đem cái kia yêu hoàng trước tiên tiêu diệt. Diệp Vân trong lòng sớm liền làm dự mưu, lúc trước nếu là mình ở cửu yêu phần bên trong đem cái kia lãnh lăng vân diệt đi, sợ là sẽ phải gây nên cửu yêu phần chỗ sâu nhất cái kia vô số yêu tộc điên cuồng vây quét. Chính mình mặc dù là có thể ly khai, nhưng bên người thiên thanh nhưng là một chuyện khó, vì lẽ đó Diệp Vân cũng không có khả năng giết chết lãnh lăng vân, mà là chuẩn bị để tiên đạo tông trong tồn đang ra tay, nhưng hiện tại xem ra, sợ là có chút khó khăn. Lãnh lăng vân thiên phú cùng tư chất cường đại cỡ nào, nếu như đối đầu mộc chi đại trưởng lão, sợ là hai cái liều mạng tranh đấu, người trước thắng được độ khả thi sẽ rất lớn, vì lẽ đó Diệp Vân cũng là đang suy tư qua đi, đem vấn đề này xếp đặt đi ra, chuẩn bị ở cửu yêu phần bên trong thiết lập trận pháp, đem bên trong yêu tộc một nồi muộn. Tuy rằng loại này sát nhiệt quá mức máu tanh, bất quá vì nhân tộc những thủ đoạn này sẽ chỉ là bị vô số người kêu gọi mới là, trong lòng mình cũng là có dự định, nếu như có thể để Trầm Trọng Dương đồng ý, chính mình cũng là có thể thở phào nhẹ nhõm, này thiên đạo chi thạch coi như là tạm thời đặt chậm, cũng là không đáng kể, nhưng nếu là người sau không đồng ý, vậy này thiên đạo chi thạch chính mình chính là nhất định phải được, nếu không mình tuyệt đối không trốn được. Như là cái kia yêu hoàng không có bị mình mang nguyên lực ăn mòn, cái kia lấy hắn bình tĩnh cùng sống chung tâm tính tự nhiên là có thể tha thứ cho chính mình, nhưng bây giờ đến xem, coi như là thiên tiên tự nhủ cái kia yêu hoàng có thể mang chính mình tha thứ, Diệp Vân đều là tuyệt đối sẽ không tin tưởng. Nếu là thật đến đó một bước, Diệp Vân không được không vì là tương lai của mình nhiều hơn suy tính một chút, chính mình mặc dù là tiên đạo tông trưởng lão rồi, nhưng là đối với tiên đạo tông không có gì lòng trung thành, như là môn phái này tương lai bị diệt môn, chính mình cũng bất quá là vì Thủy Linh Linh cùng Thủy Doanh Doanh hai nữ đi bảo vệ, mà cũng không phải là này đặc biệt trưởng lão tịch vị. Không sao, chính là để cái kia yêu hoàng đột phá được rồi, ta nhân tộc đi qua những năm này, cũng không phải này bị phong bế yêu hoàng có thể tùy ý đồ lục. Trầm Trọng Dương nghe được Diệp Vân sau, cho mày, sau đó trong tay hiện ra một khối trắng nõn đá tròn, bên trên tán phát ánh sáng lộng lẫy rất là ôn hòa, ném cho Diệp Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Vân đem chộp vào trong lòng bàn tay, một luồng đến từ chính thiên tiên pháp tắc khí thức tùy theo truyền tới chính mình trong ý thức. Thật thần kỳ, không trách này tiên đạo chi thạch như vậy quý giá, trong đó dĩ nhiên là ẩn chứa thiên tiên một phần quy tắc, cũng khó trách sẽ để vô số người vì đó vây đỡ. Diệp Vân ở nhìn trong tay mình tiên đạo chi thạch sau trợn mắt há mồm, mỗi người so với mình càng có thể hiểu được thiên tiên pháp tắc quý giá. Xoay chuyển thiên địa cũng chẳng qua là chỉ một đường, Diệp Vân lúc đó chỉ là đơn giản động dụng ý niệm đến nhìn quét linh diệu đại lục đều có thể làm được trình độ như thế này, tuy rằng khi đó thiên tiên, khả năng chiến lực chân chính lờ mờ cũng là sẽ không thua thiên ma, nhưng nói vậy coi như kém đi nữa thiên tiên cũng sẽ không so với Diệp Vân yếu đi nơi nào. Đây cũng là bởi vì Diệp Vân lúc trước thừa nhận ma thần pháp tắc cùng thiên tiên pháp tắc quá mức khổng lồ, càng thêm vào tiên ma chi tâm uy có thể làm được trình độ như thế này, nhưng là không khó, ngược lại là không có đạt đến trình độ như thế này mới là quái gì. Lục lọi chính mình ngón giữa màu đen kiếm giới, Diệp Vân như có điều suy nghĩ đem tiên đạo chi thạch thu về, này tiên đạo chi thạch dựa theo nước mình lý giải, nên chỉ là không kém, mặc dù cũng không phổ thông, nhưng cũng bất quá là đang bình thường hơi cường một chút, Diệp Vân cảm thụ được kiếm giới trên truyền tới cảm xúc không nhịn được bật cười nói. Thật đúng là có chút dư thừa, không nghĩ tới trưởng môn đã là cho là ta nhân tộc không cần e ngại yêu tộc. Đạo lý này ta có thể nào thật sự không biết, bất quá bây giờ ta tiên đạo tông bên trong đã là đánh không ra cái gì, còn lại chiến lực An Thủy Yên cùng đảng phần viêm đều là từng nhóm đi chấn áp ta, không ngừng sinh ra ra tà ma, ta tiên đạo tông đại trưởng lão cũng là ở bế tử quan, ta chỉ có thể là tỏa chấn tiên đạo tông. Trầm Trọng Dương không khỏi cười khổ nói. Mà những trưởng lão kia cũng là vì lần này môn phái thi đấu ở làm chuẩn bị, chính mình cũng chỉ có thể là nhìn trận này nội đấu xuất hiện, mặc dù là như vậy tình cảnh, nhưng bọn họ nhưng là có thể so sánh lên thật đến, cũng là để chính mình rất là không thể làm gì, nhưng mình cũng không tốt làm trái chung ý nguyện của người, dù sao này tiên đạo tông cũng không phải chỉ có tự mình một người định đoạt. Người tông chủ kia ý tứ, là muốn để tại hạ xuất chiến sao? Diệp Vân vào lúc này nhìn Trầm Trọng Dương, từng chữ chăm chú mở miệng, chuyện này như là người sau cho mình một hợp lý trả lời chắc chắn, chính mình đương nhiên sẽ không nhiều hơn cân nhắc, nhưng nếu là một chữ không cẩn thận như vậy chính mình cũng chỉ có thể là trở mặt không quen biết. Ngược lại tiên đạo chi thạch đã tới tay, chính mình cũng là không cần thiết bởi vì này tiên đạo tông trưởng lão vị trí mà buồn phiền, như không phải lão tổ tự nói với mình này tiên đạo chi thạch nhất định phải trưởng lão mới có thể thu được đi tới nơi này linh tiêu trong thành, chính mình cũng bất quá là vì một ít hiếm quý vật liệu mà thôi. Ta tiên đạo tông trưởng lão tự nhiên là phải vì thế mà xuất chiến, bất quá Diệp Vân trưởng lão như là tự nhận thực lực không bằng ta đương nhiên sẽ không cưỡng cầu, nhưng e sợ môn hạ đệ tử sẽ có chút không phục trưởng lão rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, biết Diệp Vân đây là đang hướng về mình vấn tội, nói vậy cũng là từ Thủy Doanh Doanh cùng Thủy Linh Linh trong miệng biết được lần này tin tức mà hắn cũng không có ẩn giấu, cười quay về Diệp Vân nói. Đó chính là quên đi thôi, ta Diệp Vân có thể là tới nay không chuẩn bị bị người coi như thương lai sứ, bất qua ta lúc gần đi giết một đầu địa tiên cảnh bát trọng đại yêu vương, lần này tới cống hiến cho môn phái, không biết có thể hay không để môn phái vì ta cung cấp những tài liệu này. Diệp Vân vẫn chưa nghênh chiến, mà là trong tay hiện ra một viên màu đỏ thẫm hỏa sừng, lạnh nhạt nói. Ồ, nhìn tới đây chính là cái kia biển dung nham vương, Diệp Vân trưởng lão cũng thật là dũng mãnh hơn người, dĩ nhiên có thể đối với loại này đại yêu vương động thủ hơn nữa còn giết chết. Nhìn Diệp Vân trong tay hỏa sừng, Trầm Trọng Dương cười to nói. Đúng là ta xem thường Diệp Vân Trường lão rồi, Diệp Vân Trường lão đã có loại này sức chiến đấu, nói vậy cũng thì không muốn muốn hiển lộ mà thôi, đã như vậy ta cũng sẽ không làm người khác khó chịu, vì lẽ đó trưởng lão cứ việc mở miệng, coi như là thiên địa linh tài, ta Tiên Đạo Tông cũng vẫn có không ít. Những thứ này là tờ khai, nếu là ta cảm thấy còn có bị lậu lời, có lẽ sẽ lại thêm. Diệp Vân nghe được Trầm Trọng Dương đồng ý sau, không từ lộ ra nụ cười, đem vật cầm trong tay danh sách cho Trầm Trọng Dương nhìn một chút sau, cũng là để Trầm Trọng Dương gật gật đầu, tuy rằng những thứ này đều là so sánh hy hữu, nhưng là cũng không có quá phận quá đáng. Ngược lại là đúng quy đúng củ, lại không thấy nhiều vượt qua Tiên Đạo Tông quy định đại yêu vương điểm công lao, cũng là không có quá ít, Trầm Trọng Dương ở thu lấy phía sau, nói. 3 ngày phía sau, ta sẽ phái người đưa cho Diệp Vân trưởng lão, bất quá trưởng lão nếu là ta Tiên Đạo Tông bên trong trẻ tuổi nhất trưởng lão, không có quá to lớn chiến công lời, khó tránh khỏi không biết phục chúng. Trưởng môn nói đùa, bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, hà tất đem để ở trong lòng chớ. Diệp Vân nhìn Trầm Trọng Dương trong mắt ý cười, lạnh lùng nói. Còn nữa, như là Diệp Mỗ không có nhớ lầm, người trưởng lão này vị trí hẳn là tông chủ bổ nhiệm, nếu là có người lời không phục mặc dù là để hắn ly khai Tiên Đạo Tông hoặc là tại hạ đem tự mình trục xuất. Ha ha, như vậy toàn bằng Diệp Vân trưởng lão ý nguyện. Trầm Trọng Dương cười to nói. Chính mình chưa từng bao giờ coi thường Diệp Vân, tuy rằng từ người sau trong cơ thể chính mình cảm thấy đại lượng tiên linh khí, đặc biệt là Diệp Vân lần này dưới cái nhìn của chính mình lại là có một lần mới bất đồng, mặc dù là cảm giác không nói ra được nhưng là như có một cổ vô hình sức mạnh to lớn, đem bao vây lại. Bởi vì ở cảm giác Diệp Vân thân thể thời gian, dĩ nhiên là sau khi phát hiện người trong cơ thể lại bị tiên linh khí dồi dào, loại này biểu hiện nhưng là tiên thiên linh thể mới là có thể có đặc tính, mà Diệp Vân tuyệt đối không phải là cái gọi là tiên thiên linh thể, nhưng là có thể mô phỏng tiên thiên linh thể một phần đặc thù, này cũng đã là có chút nghịch thiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiên thiên linh thể nhưng là liền thiên tiên đều sẽ không dễ dàng thử nghiệm luyện chế đồ vật bởi vì đây là sẽ bị thiên đạo căm ghét mà một khi là bị thiên đạo căm ghét tên này thiên tiên cũng là cách chết không xa thiên tiên bên dưới đều là run rế là bởi vì người trước nắm giữ sức mạnh phần lớn đều là tới tự ở thiên đạo còn nếu là thiên đạo không đáng mượn chiến lực trừ phi là loại kia lấy dốc hết sức đột phá tới thiên tiên ràng buộc mới là đủ để không sợ loại này dư thừa thiên đạo. Quên đi, nếu tông chủ đều nói như vậy, cái kia ta chính là ở này sao thần điện chờ trên 3 ngày, cũng đẹp mắt nhìn cái gọi là môn phái thi đấu, đến tột cùng là như thế nào một việc trọng đại. Trầm Trọng Dương tự nhủ là 3 ngày, nhưng dưới cái nhìn của chính mình bất quá là mấy nén nhang thời gian, mà Trầm Trọng Dương sở dĩ nói như vậy, chỉ sợ cũng muốn đem chính mình ngăn cản, tuy rằng người sau không biết tại sao muốn làm như thế, nhưng mình cũng là không có lý do gì e ngại. Quá mức chính mình vận dụng không gian pháp tắc ly khai, mình bây giờ như là mở ra không gian pháp tắc sợ là nháy mắt chính là mấy trăm dặm đìa. Như vậy rất tốt cái kia Diệp Vân trưởng lão nghỉ ngơi trước ta đi trước một bước. Trầm Trọng Dương gật gật đầu quang ảnh lấp lóe biến mất ở trong mắt mọi người. Cách chương.